Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 đệ 161 chương. Ninh bất phấn vừa nhấc đầu, phát hiện thiên đều thay đổi, ân, văn đa đa bọn họ như thế nào ngồi đi lên, bọn họ toàn viên đến đông đủ, chỉ là một cái ở dưới đài, dư lại toàn bộ đều ở trên đài. Hơn nữa Ninh bất phấn chính mình còn khoác một tầng dịch dung ra. Bọn họ lại toàn bộ đều khôi phục nguyên bản bộ mặt ngồi ở trên đài. Đặc biệt là Solomon, tiểu tử này trên mặt đắc ý quả thực có thể trực tiếp ra một quyển sách. Thư danh đã kêu tay cầm tay giáo ngươi đương tức chết không đền mạng cao lãnh nhị đại. Thấy Ninh bất phấn lúc sau, Solomon bọn họ liền biết chính mình không có tìm lầm địa phương. Ninh bất phấn quả nhiên là mang theo nhà hắn cái kia ngốc cầu tới tham gia loại này ma thú thi đấu. Cũng đúng, trừ lần đó ra, Ninh bất phấn cũng tìm không thấy mặt khác có thể nhanh nhất tiếp cận cái này ba đặc phương pháp. Nguyên bản bọn họ là muốn trực tiếp ở cái này trong bộ lạc ở lại. Chỉ là đi đến một nửa, Solomon đột nhiên lại cùng ba đặc bắt chuyện khởi nơi này thi đấu công việc. Hơn nữa dùng tương đương khinh miệt khẩu khí tỏ vẻ muốn đi xem. Bởi vì nói không chừng cái kia ăn trộm cũng sẽ ẩn thân như vậy thi đấu giữa. Ở ba đặc đáp ứng rồi lúc sau, Solomon liền đưa ra muốn đi sứ giả loại người chơi thi đấu nhìn xem. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn chính là sứ giả loại, muốn nhìn xem cùng loại người chơi tố chất như thế nào quả thực là hết sức bình thường. Ba đặc khó có thể cự tuyệt, đành phải đáp ứng xuống dưới. Hiện tại đi vào nơi này, Solomon liền biết chính mình đoán không có sai. Ninh bất phấn chính là ở chỗ này. Đây là các người bộ lạc sứ giả loại người chơi. Solomon chỉ vào dưới đài Ninh bất phấn nhìn ba đặc nói. Này trình độ cũng có thể đánh tiến trận chung kết. Người xem hắn kia chỉ ma thú. Có phải hay không có điểm quá yếu điểm mơ siêu, Solomon thanh âm rất lớn. Đại cũng đủ làm dưới đài Ninh bất phấn nghe được rành mạch. Ninh bất phấn không khỏi nghiến răng. Solomon người này nhất định là cố ý. Quan báo tư thù, tuy rằng hắn ma thú thoạt nhìn không cường, nhưng có thể đánh tiến trận chung kết nhất định có hắn chỗ hơn người, ba đặc theo bản năng phản. Bác nói. Hắn nơi nào sẽ đi chú ý một cái nho nhỏ sứ giả loại người chơi thi đấu nhân viên tình huống A. Ba đặc càng để ý chính là những cái đó siêu nhân loại người chơi thi đấu. Chỉ là bị sao quân đoàn người như vậy xem thường. Hắn cũng là sĩ diện, lúc này mới xuất khẩu giúp Ninh bất phấn mà thôi. Đúng không, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ, Solomon tựa hồ cũng không tin tưởng hắn giải thích. Chỉ còn chờ thi đấu chính thức bắt đầu, ở mọi người đều ngồi xuống lúc sau, vẫn luôn trầm mặc đi theo Solomon phía sau tạp tác dùng đạo cụ tạp thả cái giả con rối thay thế. Chính mình, sau đó ở ăn bất lý đám người yểm hộ hạ trộm rời đi. Đây là bọn họ phía trước cũng đã kế hoạch tốt, trước làm tạp tác lấy sao quân đoàn đội viên thân phận xuất hiện ở ba đặc trước mặt. Lại tìm một cơ hội biến thành tự do quân đoàn tạp tác lui tới ở cái này bộ lạc giữa. Chờ đến ăn cắp ba đặc trong tay mảnh nhỏ lại một lần nữa trở lại đội ngũ giữa. Bởi vậy, ba đặc như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến trộm đi hắn mảnh nhỏ người liền giấu ở hắn mí mắt phía dưới, hơn nữa là hắn hận không thể chạy nhanh tiễn đi sao quân đoàn đội viên. Hiện giờ, ba đặc cùng hắn mấy cái đắc lực thủ hạ đều ở chỗ này xem thi đấu. Ninh bất phấn cũng ở chỗ này. Đúng là tạp tác rời đi tốt nhất thời cơ. Tạp tác mục đích địa tự nhiên chính là ba đặc chỗ ở. Vận khí tốt nói không chừng hắn còn có thể đuổi ở Ninh bất phấn phía trước đem mảnh nhỏ cấp tìm được. Cũng không uổng phí bọn họ hoa nhiều như vậy công phu. Ninh bất phấn đứng ở tại chỗ. Thực mau liền suy nghĩ cẩn thận Solomon bọn họ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Không tồi a, Ninh bất phấn nhịn không được ở trong lòng tán thưởng nói. Dùng sao quân đoàn thành viên thân phận nghênh ngang tiếp cận ba đặc. Minh tu dạn đạo ám độ trần thương, quả thực là một hòn đá ném hai chim, đầy đủ phát huy bọn họ người nhiều lực lượng đại ưu thế. Xem ra ta phải hảo hảo nghiêm túc lên, một không cẩn thận Solomon bọn họ tiến độ liền sẽ đuổi ở chính mình đằng trước. Đến lúc đó chính mình khẳng định phải bị bọn họ cấp cười nhạo chết. Tiểu Tân, xem ngươi, Ninh Bất Vân ánh mắt sáng quắc, xem Tiểu Tân trên người mau đều tạc. Cùng Ninh Bất Vân cùng nhau đánh tiến trận chung kết chính là một cái thoạt nhìn giống cái pháo hôi. Người chơi, pháo hôi đến Ninh Bất Vân đều không có nhớ kỹ đối phương tên. Bởi vì thực lực của đối phương cũng không tính cường. Ở giai đoạn trước thi đấu thời điểm, cũng nhiều là gian nan thắng lợi. Có chút còn lại là bởi vì cọ một đợt Ninh Bất Vân vận khí. Xứng đôi tới rồi bị Ninh Bất Vân hố những cái đó hắc mã người chơi. Lúc này mới bất chiến mà thắng, cho nên Ninh Bất Vân ở đối mặt cái này dựa vào, may mắn quang hoàn, mới dọc theo đường đi tới người. Chơi, cũng không như thế nào để ý, chỉ là, trong lòng ẩn ẩn vẫn là có một chút bất an, ở Ninh Bất Vân người chơi kiếp sống. Hắn nhìn thấy sứ giả loại người chơi không ít, tỉ như Solomon chính là trong đó người xuất sắc, bất quá loại này ma thú loại sứ giả loại người chơi. Ninh Bất Vân tựa hồ cũng không có chân chính cùng bọn họ chiến đấu quá. Hắn nhất tiếp cận thực lực cũng cường đại nhất sứ giả loại người chơi là Tư Nam. Nhưng Tư Nam cùng A trước căn bản không phải hắn hiện tại là có thể đánh thắng được. Cũng căn bản sẽ không ngốc đến đi tìm chết A. Bởi vậy, Ninh Bất Vân đối sứ giả loại người chơi hiểu biết, gần dừng lại ở một cái không tính thiển đến cũng tuyệt đối không tính thâm nông nỗi. Hiện giờ, đứng ở Tiểu Tân trước mặt ma thú chính là một con uy phong lẫm lẫm hoàng kim sư tử. Thoạt nhìn cường tráng dị thường, xa xa so nó chủ nhân tới hấp dẫn tầm mắt. A trước tiên sinh, ngài xem bên kia cái kia hoàng kim sư tử thực lực thế nào? Văn Đa Đa lặng lẽ tiến đến A trước bên người hỏi. Nó thoạt nhìn tựa hồ có điểm lợi hại, bất quá ta tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp. Ninh Bất Vân vận khí quá tà môn, ta tổng cảm thấy hắn sẽ không đơn giản như vậy liền thắng lợi. A trước một bên ăn đồ ăn vặt, một bên hướng tới Ninh Bất Vân đối thủ nhìn hai mắt. Một cổ xú vị, không thể ăn, Văn Đa Đa Giông, hắn không phải đang hỏi khẩu vị ăn ngon không, là đang hỏi đối phương thực lực cường không cường A. Bất quá xú vị, Văn Đa Đa ngửi ngửi, hắn không có ngửi được A. Chẳng lẽ con nhện khứu giác muốn so quỷ hút máu cường nhiều như vậy sao? Thi đấu, chính thức bắt đầu cùng với Ti Nghi nói. Ninh Bất Vân cùng đối thủ đều làm tốt chuẩn bị. Tiểu Tân uông, một tiếng liền trực tiếp mãnh nhào tới. Hiện giờ Tiểu Tân, tốc độ có thể so với tia chớp. Đông đảo người xem chỉ có thể miễn cưỡng thấy một đạo hắc ảnh. Mắt thấy Tiểu Tân liền phải cắn kia chỉ hoàng kim sư tử cổ. Kia chỉ sư tử thân thể đột nhiên biến thành vài cái. Lăng sinh sôi làm Tiểu Tân bổ nhào vào một cái tàn ảnh. Mà chân chính thật thể thì tại mặt sau đánh lén. Ở giữa Tiểu Tân đầu, Tiểu Tân ở giữa không trung trệ ngừng vài giây. Một cái quay cuồng rơi trên mặt đất, né tránh hoàng kim sư tử công kích. Khán giả có chút ngậm miệng không tiếng động. Ngay sau đó, bộc phát ra một trận thật lớn hoan hô tới. Xuất sắc, lợi hại, này hai chỉ ma thú tốc độ đều thật nhanh a, kia chỉ sư tử cư nhiên còn sẽ phân thân a, quá cường, không nghĩ tới sứ giả loại người chơi thi đấu như vậy xuất sắc sao. Ngoặc kép, đơn giản một cái công phòng chiến, làm trên đài dưới đài người lực chú ý toàn bộ đều tập trung lên. Quả nhiên, ta thật là một chút đều không kinh ngạc, An Bất Lý tự mình lẩm bẩm. Ninh Bất Vân liền này vận khí, muốn nói hảo cũng là thật tốt, muốn nói hư cũng là thật là xấu. Bất quá hắn gặp giữ hóa lành số lần nhiều, lúc này đây hẳn là cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu, ba đặc đại khái là kinh ngạc nhất cái kia. Hắn như thế nào không biết chính mình trong bộ là còn có như vậy hai cái lợi hại sứ giả loại người. Trời a, nếu là lợi hại như vậy nói. Không đạo lý chính minh thủ hạ không có báo cáo a. Đại biểu đại nhân, hai người kia ở phía trước thi đấu chỉ sợ đều ẩn giấu một tay, thủ hạ không thể không tiến lên cúi. Đầu giải thích nói, hiện tại mới lộ ra chân chính thực lực. Ân, mặc kệ thắng thua, đến lúc đó đều thỉnh bọn họ tới làm khách. Ba đặc thực mau đã đi xuống quyết định. Sứ giả loại người chơi có một cái chỗ tốt, chính là ở đối mặt mảnh nhỏ hóa thành đạo cụ thời điểm. Bọn họ ma thú có thể vì bọn họ ngăn cản rất lớn một bộ phận thương tồn. Chỉ là ưu khuyết điểm đều thực rõ ràng. Chỗ tốt là sứ giả loại người chơi thương vong suất là thấp nhất. Chỗ hỏng chính là bọn họ ma thú dễ dàng bạo tẩu. Làm ba đặc rất là đau đầu, nhưng không thể nghi ngờ. Hai người kia nói không chừng khẳng định hảo hảo thử một lần. Ninh Bất Phấn lần này không dám coi khinh đối phương. Tuy rằng trước mắt người chơi là cái pháo hôi diện mạo, nhưng hiển nhiên thực lực cũng không phải là tiểu tân cùng Hoàng Kim Sư Tử công phòng chiến ở tiếp tục. Lúc này đây đổi thành kia chỉ sư tử chủ động công kích. Lại xem tạp tác bên này, tạp tác thay tự do quân đoàn quần áo, sau đó lặng lẽ tránh ở một người viên nhiều nhất tụ cư khô. Cố ý tiết lộ một chút hành tung làm người phát hiện. Kim cương bộ lạc đại biểu đổi thực mau, có đôi khi một năm muốn thay vài cái. Hiện giờ ba đặc cũng là đoạt trước một cái đại biểu vị trí mới thượng vị. Này nói cách khác, cái này bộ lạc bên trong, có rất nhiều chán ghét ba đặc, hơn nữa muốn đem hắn kéo xuống mã người. Nhất hiểu biết người của ngươi, không phải ngươi bằng hữu, mà là ngươi địch nhân, muốn biết ba đặc rốt cuộc đem mảnh nhỏ giấu ở nơi nào. Tự nhiên muốn từ hắn địch nhân xuống tay, tạp tác chỉ là khắp nơi lắc lư một vòng, liền nhận thấy được chính mình phía sau ít nhất theo vài bát người. Thực hảo, con cá đều thượng câu, tạp tác cuối cùng bị vài người đưa tới một cái tiểu phòng ở trước. Này vài người chính là theo dõi người của hắn cuối cùng người thắng. Xem bọn họ ăn mặc không giống như là ba đặc người. Thậm chí này vài người còn xuất hiện một người bình thường. Người chính là bị sao sao quân đoàn người đuổi giết người. Xuất hiện ở tạp tác trước mặt chính là một cái tuổi pha đại lão nhân. Hắn tuy rằng nghèo túng, nhưng nhìn ra được tới còn ở nỗ lực duy trì trước kia phong cảnh. Là ta tạp tác không có gì không hảo thừa nhận. Bất quá sao sao quân đoàn người ta nói lời nói dối. Ta không có trộm bọn họ đồ vật. Tương phản là bọn họ muốn trộm ta đồ vật mới đúng. Chỉ là bọn hắn người đông thế mạnh, lại là đến từ mạnh nhất quân đoàn. Ta không có cách nào mới chạy đến nơi đây tới, bọn họ muốn trên người của ngươi thứ gì. Ta không thể nói các ngươi liền sẽ giết ta, tạp tác thập phần bình tĩnh. Ngươi muốn biết đến lời nói, liền phải chờ đến ba đặc đem những cái đó sao sao quân đoàn người đều đuổi đi lúc sau ta mới có thể nói. Hơn nữa ở sao sao quân đoàn người trước khi rời đi, đều phải bảo vệ tốt ta, như vậy ta liền giúp ngươi một lần nữa trở thành cái này bộ lạc đại biểu, ngươi một cái bị đuổi. Giết nơi nơi trốn tránh người ta nói như vậy không cảm thấy buồn cười sao? Lão nhân cũng không tin tưởng. Ta nói chính là sự thật, tạp tác không chút hoang mang. Ta trong tay đồ vật tuyệt đối có thể làm ngươi trở thành đại biểu. Hơn nữa còn đem đạt được toàn bộ tự do quân đoàn duy trì. Ngươi hẳn là biết ta nói chính là thứ gì, lão nhân tiếng hít thở có chút dồn dập. Diễn sinh mảnh nhỏ tin tức ở rất nhiều người trong mắt cũng không xem như cỡ nào thật lớn bí mật. Nếu có nó, đừng nói là cái này nho nhỏ bộ lạc đại biểu. Liên tính muốn trực tiếp cùng tự do quân đoàn đại biểu liên minh sẽ người đàm phán cũng không phải. Không có khả năng, người nguyện ý cho ta. Lão nhân cũng không tin tưởng hắn nói. Đem ngươi trong tay đồ vật giao cho sao sao quân đoàn. Người có thể đạt được càng nhiều, nếu ta cùng sao sao quân đoàn người có thù oán đâu. Tạp tác trên mặt thay một loại khác biểu tình. Sao sao quân đoàn Ninh Bất Phấn. Ta không biết ngươi có hay không nghe nói qua tên của hắn. Hắn ở Pandora toàn cầu bảng xếp hạng danh liệt thứ 63. Là sao sao quân đoàn từ trên xuống dưới đều thập phần coi trọng một người. Hắn là ta kẻ thù, làm hại ta toàn bộ đội ngũ tử thương hầu như không còn. Chỉ cần có hắn ở sao sao quân đoàn một ngày, ta liền không khả năng cùng sao sao quân đoàn làm giao dịch. Lão nhân tuy rằng không rõ ràng lắm cái này kêu, Ninh bất vấn, người cụ thể là ai? Chính là toàn cầu đứng hàng 63 vị trí này. Vẫn là có thể làm hắn minh bạch người này cường đại. Có thể tiến vào đến cái này xếp hạng người chơi. Đã không thể xưng được với là người. Lão nhân ở trầm tư. Hắn ở tự hỏi người này nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Là trực tiếp giết hắn vẫn là đem hắn giao ra đi có thể được đến càng nhiều đâu. Ta cũng sẽ không làm ngươi cùng sao sao quân đoàn người đối thượng. Này không hiện thực, ngươi liền ba đặc đều đánh không lại. Sao có thể đấu đến quá sao sao quân đoàn người, tạp tác chuyện vừa truyền. Thực mau đem đề tài rời đi qua đi. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể giúp ta họa thủy đông dẫn. Làm sao sao quân đoàn người đem lực chú ý đều từ ta trên người rời đi. Đặt ở ba đặc trên người, có ý tứ gì? Ngươi hẳn là nhận thấy được ba đặc gần nhất không thích hợp đi, tạp tác trả lời nói. Hắn tổ chức nhiều như vậy thi đấu. Khắp nơi thu thập những cái đó thân thể thực lực cường đại người chơi. Rõ ràng có vấn đề. Ta nghe nói các ngươi kim cương bộ lạc đã từng chảy ra quá được đến mảnh nhỏ tin tức. Mặc kệ này tin tức là thật là giả. Ta tưởng, sao sao quân đoàn người đều sẽ rất có hứng thú. So với không biết chạy trốn tới chạy đi đâu không có tin tức ta. Ta tưởng, sao sao quân đoàn người hẳn là sẽ đối ba đặc trong tay mảnh nhỏ càng có hứng thú. Đến lúc đó, ta tưởng nên đến phiên ngươi lên sân khấu, một khi sao sao quân đoàn cùng ba đặc đấu lên. Mặc kệ sao sao quân đoàn người có thể hay không bắt được mảnh nhỏ. Cuối cùng khả năng thực lực bị hao tồn, sẽ không trường lưu lại nơi này. Mà ba đặc cũng khẳng định là không được hảo. Đến lúc đó, lão nhân tự nhiên có thể một lần nữa thượng vị, hơn nữa được đến tạp tác trong tay mảnh nhỏ. Này sóng tuyệt đối không mệt. Tạp tác nói xong, liền biết chính mình lời nói thấu hiểu. Phải đối với cái này ba đặc, thì thật một chút đều không khó. Khó được chỉ là như thế nào xác định hắn trong tay rốt cuộc có hay không mảnh nhỏ. Lại đem mảnh nhỏ giấu ở nơi nào mà thôi. Làm chúng ta đem tầm mắt một lần nữa chuyển tới Ninh bất vấn trên người. Tiểu Tân cùng Hoàng Kim Sư Tử ở trên sân khấu chém giết đặc biệt kịch liệt. Nhưng mà Ninh bất vấn phát hiện một cái cổ quái chỗ. Hắn cùng Tiểu Tân cũng không phải chân chính sứ giả loại người chơi. Hắn cùng Tiểu Tân quan hệ tự nhiên cũng so ra kém chân chính sứ giả loại người chơi cùng ma thú như. Vậy thân mật, nhưng cho dù như vậy. Ninh bất vấn đều nhịn không được vì Tiểu Tân mà lo lắng. Nhưng là đối phương lại có chút mộc mộc ngốc ngốc. Ở Hoàng Kim Sư Tử bị Tiểu Tân cắn một ngụm lúc sau đều thờ ơ. Thật là kỳ quái, thi đấu bắt đầu trước tốt xấu còn có điểm phản ứng. Thi đấu qua đi liền một chút phản ứng đều không có. Hơn nữa, kia chỉ Sư Tử cũng có chút kỳ quái. Tiểu Tân khôi phục năng lực đã rất mạnh. Kết quả này chỉ sư tử khôi phục năng lực cư nhiên càng cường. Lại như vậy đánh tiếp, Tiểu Tân sợ là muốn thua. Trên thực tế, Tiểu Tân có thể căng lâu như vậy, đã làm Ninh bất vấn rất là kinh ngạc. Nếu là ngay từ đầu Tiểu Tân liền có như vậy cường. Hắn trước kia cũng không đến mức ở phó bản bị đánh như vậy thảm mơ siêu ai. Chuyện cũ không cần nhắc lại, vẫn là đến đi thăm dò một chút. Ninh bất vấn như vậy nghĩ, trong tay liền lộ ra một phen đoàn đao, hắn hơi hơi cung hạ thân tử, ở Tiểu Tân cùng Hoàng Kim Sư Tử đánh nhất kịch liệt thời điểm. Hướng tới đối phương vọt qua đi, tuy rằng nói sứ giả loại người chơi thi đấu là ma thú cùng ma thú chi gian so đấu. Bất quá cũng không có nói qua không cho người chơi cùng người chơi chi gian đánh lộn a. Ninh bất vấn trước nay đều không phải cái loại này sẽ tuân thủ quy tắc người. Tự nhiên cũng không thể đối hắn đạo đức có quá cao yêu cầu. Solomon đám người trên mặt lộ ra một mặt rốt cuộc tới tươi cười. Vẫn luôn xem Ninh bất vấn ngoan ngoan ngoãn ngoãn ở trên đài tỉ thí. Thấy thế nào như thế nào không thích hợp, hiện tại Ninh bất vấn cuối cùng là biết ra tay. Đường Ninh bất vấn vọt tới đối thủ trước mặt. Trong tay đao đã đáp thượng đối thủ cổ, đối thủ tựa hồ còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Hắn trong ánh mắt nửa điểm đồ vật đều không có, giống, ngược lại là cùng Tiểu Tân đối chiến kia chỉ hoàng kim sư tử. Trực tiếp bỏ xuống Tiểu Tân hướng tới Ninh Bất Phấn trực tiếp nhào tới. Nó thân thể là như thế thật lớn, một dưới chân tới cũng đủ đem Ninh Bất Phấn cấp dẫm thành thịt nát. Sư tử hống xong về sau, cái này người chơi trong ánh mắt cuối cùng có thần, đang xem thấy Ninh Bất Phấn ly chính mình như vậy gần lúc sau cũng hoảng sợ. Chạy nhanh né tránh, Ninh Bất Phấn cảm thấy càng nghi hoặc, này không rất hợp a, như thế nào cảm giác cái này người chơi cùng ma thú chi gian. Ngược lại là ma thú chiếm cứ chủ đạo, mà người chơi ngược lại như là một cái có thể không tồn tại đâu. Hoàng Kim Sư Tử đôi mắt bắt đầu sung huyết, nó gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Bất Phấn cùng Tiểu Tân. Tiểu Tân còn lại là chặt chẽ canh giữ ở Ninh Bất Phấn trước mặt. Nửa điểm đều không cho, thật tốt cậu a, Ninh Bất Phấn bị cảm động tới rồi. Trước kia Tiểu Tân đều là tránh ở chính mình phía sau. Hiện tại rốt cuộc trái ngược, Ninh Bất Phấn trong lòng sinh ra một loại nuôi lớn nhi tử rốt cuộc nhưng dĩ vãng trong nhà giao tiền. Vui mừng cảm tới, Hoàng Kim nhìn thoáng qua kinh hoàng chưa định người chơi, đột nhiên vươn mồm to, một ngụm đem cái này người chơi trực tiếp cắn vào trong miệng. Rắc hai tiếng cắn nuốt vào đi, chàng hạ người chơi toàn bộ đều chấn kinh rồi. Ninh Bất Phấn bởi vì đứng ở đối diện, đã chịu kinh hách là lớn nhất, ngọa tào, trực tiếp ăn luôn, hắn còn nghe thấy được nhấm nuốt xương cốt thanh âm mơ siêu quá hung tàn một chút đi. Tuy rằng nói các người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị chính mình cá nhân thể chất năng lực cấp phản phệ, Ninh Bất Phấn chính mình cũng bị chính mình bói toán năng lực hố quá. Nhưng sứ giả loại người chơi trực tiếp bị chính mình dưỡng ma thú ăn luôn là như thế nào một loại? Tào thao tác A, hợp thể kỹ A trước như là biết văn đa đa sẽ hỏi cái gì giống nhau. Trước tiên nói ra, này chỉ sư tử hẳn là đã ăn luôn quá rất nhiều cái người chơi. Đối với có chút ma thú tới nói, chúng nó muốn tăng lên thực lực của chính mình, là có thể thông qua cắn nuốt khế ước người chơi tới thăng cấp. Bất quá như vậy thăng cấp điều kiện tương đối hà khắc. Nói như vậy muốn thực lực của chính mình vững vàng áp qua khế ước người chơi. Hơn nữa muốn đi bước một khống chế đối phương mới được. Ta đã thấy sứ giả loại người chơi cùng hắn ma thú sử dụng quá hợp thể kỹ. Cũng không phải là loại này hợp thể pháp, văn đa đa nhịn không được đánh cái dùng mình. Sứ giả loại người chơi nếu là cùng khế ước ma thú có thể đạt thành 100% ăn ý, là có thể hợp hai làm một, bởi vì bọn họ linh hồn bản thân liền thông qua Pandora khế ước liên hợp ở bên nhau. Dung hợp lúc sau, người chơi trên người sẽ xuất hiện ma thú đặc thù, hơn nữa có được ma thú sở hữu năng lực, hai người hợp thể uy lực cũng không phải là một thêm một, mà là phiên bội tăng trưởng. Đương nhiên, di chứng cũng rất nhiều, tỉ như thời gian hạn chế lạp, giải trừ hợp thể lúc sau không sai biệt lắm hảo chút thiên đều không thể hành động chỉ có thể nằm. Trên giường lạp, lại hoặc là phun đến trời đất u ám từ từ, trừ phi là sống chết trước mắt, giống nhau sứ giả loại người chơi đều sẽ không như vậy chơi. Loại này cũng coi như A trước nghiêng đầu nói, nếu ta ăn luôn tư nam nói. Liền tính là trình dục huyết đứng ở ta trước mặt, hữu hiệu thời gian trong vòng ta cũng có nắm chắc có thể đánh vỡ năng lực của hắn tái sinh tốc độ. Ăn luôn khế ước người chơi loại chuyện này, chỉ cần bắt đầu rồi liền rốt cuộc dừng không được tới. Mỗi một cái người chơi cá nhân thể chất đều có cực cường tác dụng phụ. Ma thú thích chủ cũng là như thế, Văn Đa Đa lại một lần cảm tạ tư nam đoàn trưởng Thu A trước. Hơn nữa thập phần hy vọng bọn họ hai cái ân ân ái ái đến đầu bạc. Miễn cho khi nào phát sinh loại này phu phu tương tàn bi kịch. Đến lúc đó bọn họ số 2 quân đoàn nói không chừng muốn hủy trong một sớm. Ở Hoàng Kim Sư Tử ăn luôn người chơi lúc sau, nó thân thể trong nháy mắt liền bành trướng rất nhiều. Ninh Bất Phấn cảm giác được này không khí gian tựa hồ đều tràn ngập nào đó gấp gáp áp lực cả mơ siêu. Tiểu Tân, trở về, Ninh Bất Phấn không muốn lại đánh tiếp, nếu Hoàng Kim Sư Tử người chơi đã chết, như vậy trận thi đấu này người thắng chính là hắn, hắn đã có thể cùng ba đặc tiến mặt, không cần lại tiếp tục đánh tiếp. Đại biểu tiên sinh, này chỉ sư tử mất khống chế. Ta yêu cầu chủ sự phương hỗ trợ cùng nhau giết chết nó. Ninh Bất Vấn quay đầu nhìn về phía ba đặc. Nơi phương hướng nói, có thể, ba đặc điểm gật đầu trả lời nói. Sao sao quân đoàn người còn ở nơi này đâu? Kết quả khiến cho bọn họ thấy như vậy một hồi thi đấu. Ma thú thích chủ, này nói ra đi, bọn họ quả thực thể diện đều không có địa phương thả. Ba đặc vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình bên người đi theo thủ hạ trực tiếp kết cục. Cùng đi Ninh Bất Vấn cùng nhau đêm này chỉ sư tử cấp giết chết. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới trận thi đấu này sẽ nháo ra như vậy nhiễu loạn tới, ba đặc đối với Solomon. Đám người nói, cho các ngươi chế giễu, không quan hệ, Solomon cũng không để ý. Còn có chút hứng thú bừng bừng, ta còn là lần đầu tiên thấy ma thú trực tiếp đem chính mình khế ước giả cấp ăn luôn đâu. Thật hiếm thấy, ta cũng coi như là dài quá kiến thức, các ngươi bộ lạc thật không sai. Loại này cho hay ta ở chúng ta quân đoàn nhưng nhìn không thấy, ba đặc mặt trừ trừ. Hắn là thật sự muốn đánh chết cái này người chơi. Nói chuyện thật sự quá mẹ nó làm giận. Tiểu Tân, trở về, Ninh Bất Vấn lại hô một lần. Vừa rồi hô một lần, Tiểu Tân không nhúc nhích. Ninh Bất Vấn đành phải đem thanh âm cất cao. Lại hô một lần, này xuẩn cẩu, sẽ không đánh nghiện rồi đi. Này chỉ sư tử rõ ràng không thích hợp, còn đánh cái quỷ gì à? Tiểu Tân chẳng những cũng không lui lại, ngược lại còn tiến lên. Ngô, ngô, Tiểu Tân trong cổ họng phát ra uy hiếp tiếng hô, ánh mắt dần dần trở nên hung ác lên. Lúc trước trình dục huyết cho nó ăn xong đi kia viên thuốc viên vào giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn. Tiêu hóa, tới, a trước vội vàng đem trong tay đồ ăn vặt buông. Tiến đến chủ tịch Đài Lan Can trước, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn chàng hạ Tiểu Tân, gia vị hoàn thành, hiện tại này chỉ cầu mới là mỹ vị nhất thời điểm. À, tiếp theo hắn cũng phải đi tìm trình dục huyết lấy loại này tính chất đặc biệt tiểu thuốc viên. Trình dục huyết ma thú trong vườn, góp nhặt đủ loại ma thú, đêm này đó ma thú phân biệt lấy ra một ít huyết nhục. Sau đó dùng đặc thù thủ pháp cô đọng thành từng viên tiểu thuốc viên, là có thể làm ăn xong thuốc viên ma thú ở trong khoảng thời gian ngắn đem thân thể các cơ năng đều nhắc tới tối cao, tư vị cũng nhất tươi ngon. A trước chảy ra một chút nước miếng, đem chủ tịch Đài Lan Căn trực tiếp ăn mòn thành hôi. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư. Cùng thư hữu lưu thư, hết chương.